Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 387, ác ma tổ hợp. Hiển hách, chấm ngoặc kép, Akusu ngước đầu, đột nhiên bắt đầu cười lớn. Tiếng nói của hắn từ cao tới thấp, mãi đến tận cuối cùng thậm chí đều khiến bên sân những người kia cả người lên nổi da gà. Cùng lúc đó, một luồng xâm lược tính 10 phần màu xám khí tức từ trên người hắn bốc lên. Tới sao? Bên cạnh Momoshiro nhíu mày. Ikaizen mới vừa tuy rằng đặc sắc bắt một phần, thế nhưng ở trong lòng hắn, nhưng là chút nào đều không hài lòng nổi. Chỉ có chân chính từng trải qua Akusu ra tay toàn lực, mới rõ ràng người đàn ông này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vừa nãy cái kia một cầu, e sợ liền làm nóng người cũng không bằng. Mờ mịt dã thú khí tức bao phủ toàn trường. Nguyên bản bên sân những kia còn đang thảo luận tuyển thủ đều trở nên ngoan ngoãn lên. Bộ dáng này Akusu, trực tiếp tỉnh lại bọn họ sâu trong nội tâm hoảng sợ. Ikaizen mắt mèo sáng tối chập chờn lóe lên một cái. Hiện tại loại này cảm giác ngột ngạt 10 phần khí tức. Không rồi cùng nửa tháng trước lần kia giải khu vực thời chứng kiến như thế à? Chỉ có điều so với Tachibana Kippi cái kia hung mãnh khí thế, Akusu khí tức bạo ngược lãnh khốc không biết bao nhiêu lần. Ikaizen chỉ cảm giác mình hô hấp hơi một xúc. Hắn một đôi vai cũng giống như bị để lên hai khối đá lớn. Fuji học trưởng lúc trước chính là cảm giác này sao? Chẳng biết vì sao, đầu óc của hắn chớp qua tấm kia cười híp mắt khuôn mặt tươi cười. Sau đó ánh mắt của hắn nhất định, hai tay càng thêm dùng sức nắm chặt trong tay chính mình vợt bóng. Oanh, tennis đánh ra, như cũ mang theo ác liệt trách toàn. Hướng về Akusu trở tay một bên ép đi. Còn có tài năng gì? Xử hết ra đi. Một tiếng khàn khàn gầm nhẹ truyền vào bên tai. Tiếp đó, Ikaizen chỉ nhìn thấy một đạo mờ mịt ánh sáng ở giữa không trung lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt tennis cũng đã xuyên thủng phòng tuyến của hắn. Cho tới tennis, còn ở phía sau hắn cái kia mảnh tràn ngập vẽ xấu trên vách tường xoay tròn. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, này, ta nói tiểu quỷ, ngươi còn ở nơi đó tự nhiên đờ ra làm gì? Không đợi Ikaizen càng nhiều suy nghĩ, Akusu cái kia lạnh lẽo thanh âm chói tai lại truyền tới. Ikaizen mím mím miệng, hắn cúi đầu kìm lên trong tay tennis. Trong đầu nhưng là ở hồi ức trước cùng Fuji thi đấu thời điểm loại cảm giác đó. Càng tập trung, càng chạy không. Bạch, tennis bị hắn bay lên không ném đi. Chợt hắn cái kia nhìn như gầy yếu cánh tay căng thẳng. Trong tay vợt bóng đột nhiên hướng phía dưới ép một chút. Một tiếng vang giòn vang vọng. Tennis bị áp xúc thành một viên sắc bén dài toa. Đè ép con đường bên trên không khí. Ikaizen hai chân ở tại chỗ nhẹ chút. Hắn nửa khom người. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Akusu thân thể động tác. Quá chậm, quá chậm. Akusu lắc người một cái. Đã nghĩ báo săn đột thứ. Đi thẳng tới tennis ngay phía trước. Ôi a, hắn hú lên quái dị. Màu xám đen vợt bóng bị hắn vung vẩy đến cực hạn. Trong lòng cảm giác cực kỳ thoải mái. Không biết khi nào lên. Tennis càng thành hắn chạy không chính mình. Không đi suy nghĩ một ít buồn phiền sự tình đường tắt duy nhất. Đến rồi. Ikaizen con ngươi chấn động. Lần này hắn nhìn thấy quỹ tích. Đơn chân một điểm liền hướng về chính mình trở tay chạy đi. Vẫn là quá nhanh. Ikaizen cắn răng. Ở cái kia xuất sắc động thái thị lực dưới, hắn đã có thể dự kiến tennis sẽ cao tốc xẹt qua sân bóng. Akusu flat kỳ thực không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà để hắn cảm giác được, chính mình rất khó đuổi tới tiết tấu. Bá lạp, Ikaizen đem vợt bóng từ tay phải nhanh chóng hướng về tay trái một chuyền. Nguyên vốn đã có chút không kịp trở tay cầu, trong nháy mắt bị hắn tăng mạnh phòng thủ phạm vi. Hơn nữa đã biến thành chính tay đập đánh trả. Oanh, lăn lộn sóng khí từ vợt bóng lên tạo nên. Ánh sáng xám bao vây tennis. Kịch liệt lôi kéo vợt bóng đập lưới. Khiến cho người ghê răng xì xì tiếng không ngừng vang lên. Ôi, Ikaizen trên cổ gân xanh hiện lên. Cả người tất cả đều đặt ở cái kia viên nho nhỏ tennis bên trên. Đầu óc của hắn một mảnh không minh. Thật giống lại trở về cùng cha hắn còn có Fuji đánh nhau loại cảm giác đó ở trong. Dịu dàng hào quang như phù dung chớm nở. Hắn chỉ cảm giác bả vai của chính mình buông lỏng. Tennis cuối cùng vẫn bị trong tay hắn vật bóng cho đánh trở lại. Bịch một tiếng nổ vang sau khi. Hắn liền cảm giác dòng máu của chính mình như là bị lấy sạch bình thường. Cả người thấy hoa mắt. Thân thể về phía trước lảo đảo một cái. Ngoặc kép. Ikaizen. Lúc ẩn lúc hiện. Hắn tựa hồ còn nghe được Momoshiro hướng về hắn hét lớn một tiếng. Hai. Ba cái hô hấp sau. Con mắt của hắn khôi phục tiêu cự. Hắn vừa định thẳng tắp thân thể. Lại phát hiện mặt khác có một đạo lam bạch sắc cao to bóng người chặn ở trước mặt của hắn. A Momo học trưởng. Chấm ngoặc kép. Ikaizen nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Người trước khi nghe đến âm thanh sau. Sắc mặt nghiêm túc xoay đầu lại. Thư thở phào nói. Người không sao chứ. Vừa nãy nhưng là dọa chết ta rồi. Ikaizen lúc này mới chú ý tới. Momoshiro cổ tay phải chính đang run rẩy. Vợt bóng trung gian dây lưới khoảng thời gian cũng trở nên hơi không quá hợp quy tắc. Trong mắt của hắn mang theo một vệt vẻ phức tạp. Lắc đầu một cái. A Momo học trưởng. Ta không có chuyện gì. Tuy rằng Momoshiro Takeshi phá hoại tennis thi đấu quy tắc. Thế nhưng đối phương làm như thế. Nhưng đều là hắn. Sân bóng đối diện. Akusu một mặt tức giận. Hắn một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào chặn ngang một đao Momoshiro. Hắn cũng không biết vừa mới đối diện tên tiểu tử kia phát sinh cái gì. Thế nhưng hắn lần thứ hai đánh trả cái kia một cầu. Cũng sẽ không chân chính đánh tới đối diện tên tiểu tử kia trên người. Momoshiro hành động này. Không thể nghi ngờ là đối với cuộc thi đấu này quấy dày cùng với đối với hắn Akusu một loại khiêu. Khích, dĩ nhiên ngươi cũng nghĩ đến. Như vậy các ngươi liền cùng lên đi. Akusu nhìn lướt qua lại khôi phục bình thường Ikaizen Ryoma. Cười lạnh, ngược lại bình thường. Hắn ở sân bóng cũng là một cái đánh hai cái. Nói, hắn dùng vợt bóng vẩy một cái trên mặt đất cái kia viên tennis. Cánh tay đột nhiên dùng sức nhấn dưới. Oanh, cảm giác ngột ngạt 10 phần màu xám khí tức trực tiếp một lần nữa bao trùm tới. Cẩn thận, Ikaizen nhẹ nhàng lôi kéo Momoshiro. Hai người trong nháy mắt có hiểu ngầm sai lệch ra. Xoay người lại di động đến hậu trường. Ikaizen hít sâu một hơi. Trên người hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt nhũ ánh sáng màu trắng. Dường như khói xám thế giới bên trong một vệt quang minh. Hắn gắt gao chống đỡ từ Akusu trên người tản mát ra dã tính khí tức. Oanh! Trong tay hắn vợt bóng hướng phía trước va chạm. Vững vàng ngăn lại Akusu đánh ra này một cái tennis. Hừ! Akusu nhìn trước mắt hết sức quen thuộc hào quang. Trên người ánh sáng xám mãnh liệt. Trực tiếp ở trên sân bóng đều nhấc lên một trận sóng khí. Ngay ở hắn tiến lên trước rơi đập thời khắc. Tiền bối! Ta đến giúp ngươi! Một cái ăn mặc màu vàng đậm quần áo chơi bóng. Có một đầu uốn lượn tóc quăn đầu rong biển thiếu niên trực tiếp từ sân bóng một bên vọt lên. Ở trên căn bản không có phòng hộ sân bóng lên. Căn bản không có đồ vật có thể ngăn cản bước chân của hắn. Kirihara ánh mắt vô cùng hung ác. Hắn căm giận bất bình thắng gấp một cái. Trong tay vợt bóng theo quán tính. Từ tennis phía sau cao tốc tất cả. Oanh! Một đoàn kịch liệt quay về kim quang. Từ Momoshiro Takeshi chân trách bắn ra ngoài. Tiếp đó, Kirihara cũng không cho những người khác thời gian phản ứng. Trong tay vợt bóng hướng về Ikaizen Ryoma cùng Momoshiro Takeshi chỉ tay. Các ngươi sai sun thực sự là quá không biết xấu hổ. Cố gắng đánh đơn dĩ nhiên biến thành hai cái đánh một cái. Nhất thời, toàn bộ sân bóng đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn đối diện hai người trầm mặc không nói gì. Cũng không có phản bác. Kirihara một tay chống nạnh. 10 điểm tự đắc nhẹ rên một tiếng. Đừng tưởng rằng liền các ngươi bên kia có người. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cố gắng quan sát một. Hồi Akusu cùng Saisun người mới trong lúc đó thực lực. Thế nhưng đối mặt loại này không công bằng hiện tượng. Vậy hắn tuyệt đối là không nhìn nổi. Dù sao trước đây không lâu, Hyotei cái này tiền bối mới cứu vớt hắn với nước sôi lửa bỏng trong lúc đó. So với vừa bắt đầu liền cùng bọn họ cũng địch cũng hữu Hyotei Academy, hắn hiện tại trái lại càng xem thường này từ phía sau quật khởi Sai Sun Gakuen. Ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, lạch cạch một tiếng, Kirihara chỉ cảm giác đỉnh đầu của chính mình bị một thanh vợt bóng nhẹ nhàng ép một chút. Sau đó chờ hắn xoay người nhìn lại thời điểm, liền phát hiện Akusu đã hai tay xuyên túi. 10 điểm tiêu sái hướng về sân bóng chi đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, Kirihara hai mắt thật to bên trong chớp qua một tia nghi hoặc cùng không rõ. Sân bóng đối diện Ryoma cũng là bĩu môi. Hắn nhìn Akusu bóng lưng, trong lòng hiện ra một vệt rung động. Hyotei người man dợ, ta sẽ ở giải đấu Tokyo thời điểm chờ ngươi. Đánh đơn số 3. Thiếu niên âm thanh từ trên sân bóng truyền ra rất xa. Nhưng mà Akusu bước chân cũng không có bất kỳ dừng lại. Ngươi cái này thối tiểu quỷ, nhớ kỹ cho ta, đến thời điểm Kanto giải thi đấu thời điểm, ngươi Kirihara đại gia nhất định sẽ cố gắng giáo huấn ngươi. Kirihara bây giờ còn có điểm không? Biết làm sao, thế nhưng không trở ngại hắn ở về nhà trước. Cũng hướng về đối diện Sai Sun thả câu tiếp theo lời hung ác. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.